Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 177, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc Hàn Tư Dư đã đến bên hồ mặc một chiếc váy ngắn, mái tóc dài xõa lên vai, làn da trắng sáng, rất giống người nổi tiếng trên mạng nhưng cô ấy không giống những người nổi tiếng khác, vẻ đẹp của Hàn Tư Dư là vẻ đẹp trời sinh. Tất nhiên Trần Khiêm đã từng nhìn thấy mặt mộc của cô ấy, là người đẹp trong số các người đẹp. Ha ha, nói đến đây, cảm thấy hơi xấu hổ. Lúc mới nhập học hồi năm nhất, Hàn Tư Dư ngồi phía trước Trần Khiêm. Trần Khiêm còn từng lén thích Hàn Tư Dư nữa. Chỉ tiếc rằng, so với những cô gái khác, mắt nhìn người của Hàn Tư Dư cao đến mức không thể cao hơn. Lục Thần cũng được xem là cậu ấm nhỉ, và còn người tên Vương Dương kia nữa, đã từng theo đuổi Hàn Tư Dư, kết quả cô ấy chẳng thèm quan tâm. Miễn bàn đến Trần Khiêm, ha ha. Người bên hồ nhàn nhã quá nhỉ, Dương Hạ bảo tôi chuyển lời cho cậu. Hàn Tư Dư khoanh tay lạnh lùng nói. Cô ấy nói gì? Trần Khiêm hỏi. Cậu ấy nói sớm muộn gì cậu ấy cũng quay về, hơn nữa cũng sẽ làm Trần Khiêm cậu phải xấu hổ, bảo cậu cứ chờ xem mồ. Trần Khiêm cúi đầu, xem ra lần này Dương Hạ rất kích động. Hẳn là cô ta hận mình muốn chết, nhưng nghĩ lại, thế cũng tốt, có lẽ sau này Dương Hạ sẽ không làm những chuyện không hay nữa. Tóm lại, cô ta sống tốt là được. Trần Khiêm đáp lời, ôi xem ra là cậu làm Dương Hạ tức giận bỏ đi. Sao cậu lại làm cậu ấy phải khó xử? Hàn Tư Dư nhìn Trần Khiêm từ trên xuống dưới. Cho dù Trần Khiêm trúng số gì gì đó, Hàn Tư Dư vẫn gai mắt. Không có gì, bây giờ lòng Trần Khiêm rất bối rối. Hơn nữa, anh cũng không nên nói những chuyện hôm ấy ra. Huống chỉ còn nói với Hàn Tư Dư nữa. Chắc chắn người như cô ấy sẽ xem chuyện của mình như một trò cười trong lúc livestream. Cô ấy cũng rất hay làm thế. Cậu thích nói hay không thì tùy. Tôi đã chuyển lại những lời Dương Hạ muốn nói với cậu. Cách chương.